Hokage chi tối cường chakra. Tác giả, Thanh Phong. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, Shiva tái sinh năng lực. Tới, cô Izumi. Hôm nay Shiva ca dạy cho hai ngươi hỏa độn nhẫn thuật. Nghỉ ngơi được không sai biệt lắm. Shiva duỗi người đứng lên. Đừng á, Shiva ca ngủ một hồi nữa. Không phải nói muốn nghỉ ngơi thật tốt sao? Cô Izumi vỗ vỗ bắp đùi của mình. Ý bảo để Shiva ở nằm xuống. Đủ rồi à. Đã nằm lâu như vậy. Shiva ca là không phải là không thích cô Izumi. Quả nhiên là bởi vì cái kia gọi yêu gao sao, ngọa táo. Shiva lại càng hoảng sợ. Người đang nói bậy bạ gì đó. Cô Izumi vẫn là cô Izumi. Sẽ không thay đổi. Ta thích nhất ngươi. Shiva vội vã sờ sờ cô Izumi đầu. Ni mã người mới. Chỉ có 7 tuổi a, một ngày miên man suy nghĩ chút gì a. Vậy sao, ta đầy muốn Shiva ca ôm một cái. Một mặt nói, cô Izumi chính là mở ra tay nhỏ bé, nhắm lại con mắt, phảng phất tại đầu nhập ôm ấp một dạng. Tốt, ôm một cái liền ôm một cái. Về sau không cho phép miên man suy nghĩ nha. Shiva cười cười, sau đó trước mặt đem cô Izumi ôm vào trong lòng. Ta đều nghe Shiva ca. Cho nên, về sau đừng lại làm loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Được chứ? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Shiva tuy là đáp ứng nhanh. Thế nhưng Shiva biết, cái này cơ bản không thực tế. Muốn đặt chân ở đỉnh điểm. Không có có sinh tử tôi luyện là tuyệt đối không được. Tốt lắm, Shiva ca. Ngươi muốn dạy ta cái gì nhẫn thuật nha? Đi theo ta. Ngươi bây giờ hẳn là đầy đủ chakra phóng ra. Lấy ngươi thiên phú cũng có thể học tập rất nhanh. Shiva đem cô Izumi dẫn tới bên dòng suối nhỏ. Cho hắn thi triển một cái hào hỏa diệt lại. Sau đó thử để cô Izumi đi luyện tập. Mà ở cô Izumi luyện tập thời gian này. Shiva thì là một thân một mình ngồi ở bên dòng suối nhỏ bên trên. Hắn nhìn xem chính mình tay phải. Không có bất kỳ vết thương. Mặt trên đã dài ra tiệm mới ra thịt. Tế bào dị thường phân liệt sao? Quả nhiên vẫn là bởi vì tế bào nham biến. Loài người tế bào bởi vì phân hóa nguyên nhân. Phần lớn tế bào đều mất đi chia ra năng lực. Thế nhưng tế bào nham biến đã cũng không giống nhau. Nham biến tế bào có thể không hạn chế phân liệt xuống phía dưới. Cũng chính là trong truyền thuyết bất tử cùng tái sinh. Chỉ là, ở y học bên trên. Bởi tế bào ung thư không thể khống. Căn bản là không có cách khống chế tế bào ung thư không hạn chế phân liệt. Vì vậy mới, chỉ có, sẽ trở thành một loại kinh khủng tật bệnh. Thế nhưng, kinh qua một đêm bên trên vết thương của mình liền khỏi hẳn xem ra. Shiva đối với mình chakra có một cái phỏng đoán. Đó chính là hắn chakra. Có thể thao túng chính mình tế bào phân liệt. Cái này liền có thể giải thích. Vì sao chỉ là kinh qua một đêm bên trên, Shiva nát bấy đầu khớp xương, tê liệt bắp thịt liền khôi phục lại. Cái kia bởi vì chakra tự động hộ tống chủ ý thức thao túng chính mình tế bào. Tế bào phân liệt sau đó đối với vết thương tiến hành chữa trị cùng tái sinh. Shiva lập tức đem chakra hội tụ với hai con mắt của chính mình trong. Tam câu ngọc Seragon lập tức xuất hiện tại Shiva trong con mắt. Hắn xuyên thấu qua Seragon, phát hiện mình trong thân thể màu đen chakra, đang chậm rãi di động tới, tồn tại ở trong thân thể, khí quan trong mạch máu, trong tế bào, thậm chí còn tế bào khí trong. Nhưng là, làm Shiva nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện, chính mình Seragon, khả quan vây xem phạm vi, thậm chí ở tế bào bên trong. Seragon có thể chứng kiến loại trình độ này vi mô sao? Shiva có chút thán phục. Nhất định phải mượn mảnh nhỏ kính hiển vi mới có thể thấy tế bào. Shiva chỉ là bằng vào chính mình Seragon liền thấy. Chẳng lẽ nói là bởi vì thôi phát Seragon là của mình chakra. Cho nên ngay cả Seragon bức cách đều tăng lên. Nếu như là như vậy nói. Vậy mình Seragon tuyệt đối không chỉ loại trình độ này. Căn cứ còn lại nhẫn thuật tăng lên trình độ mà nói. Tuyệt đối không thể có thể chỉ là để Seragon nhìn càng thêm vi mô mà thôi. Chỉ là, hiện tại không phải muốn những thứ này thời điểm. Shiva nhất định phải xác minh một vật. Shiva lập tức lấy ra một con phi tiêu. Hàn quang lóe lên, theo sau chính là ở trên cánh tay mình tìm một vết thương. Sau đó, Shiva liền đi qua chính mình Seragon chứng kiến. Vô số chakra tuôn hướng chung quanh vết thương tế bào. Kỳ tích sự tình xảy ra. Những cái này tế bào, ở chakra dưới sự khống chế, lấy một loại khó tin tốc độ phân liệt. Mấy sau đó, mới vừa phá vỡ vết thương dĩ nhiên cũng làm như thế ở Shiva trước mặt hoàn toàn khép lại. Shiva ngây dại, ngọa tào, quả nhiên là tái sinh năng lực. Lần này hoàn toàn là nhân họa đắc phúc a. Shiva có chút kích động xem cùng với chính mình chakra. Thảo nào thương nặng như vậy có thể ở cả đêm liền khôi phục. Hiện tại xem ra, đâu chỉ là cả đêm. Phỏng chừng lấy loại này tế bào phân liệt tốc độ. Mấy phút đồng hồ như vậy đủ rồi. Hơn nữa, nếu như dựa theo cái này tư thế lời nói. Coi như là Shiva tay nắm cửa chặt xuống. Bởi tế bào phân liệt, đều có thể đem tái sinh. Như vậy nói cách khác, ta chakra cũng không phải là không thể thao túng sinh vật. Mà là không thể thao túng chính mình trở ra sinh vật. Dù sao, thao túng chính mình tế bào, Shiva đã xác nhận, còn như, trước đây Shiva xác minh quá chính mình chakra có được hay không trị hết vết thương. Khi đó thất bại, bởi vì mình cái này chakra trị hết vết thương bản chất là tế bào phân liệt mà thực hiện tái sinh. Đi qua bởi vì có chút tế bào không có có phân liệt năng lực, cho nên chưa thành công. Thế nhưng hiện tại bởi Shiva tế bào nham biến, có đủ có vô hạn chia ra năng lực, này mới khiến Shiva đã có được tái sinh năng lực. Hơn nữa, Shiva không cần lo lắng tế bào nham biến mang tới tật bệnh. Bởi vì, nếu chính mình chakra có thể khống chế tế bào rất nhanh phân liệt, như vậy cũng có thể ức chế. Miễn là chakra không tin tức, Shiva liền tuyệt đối không thành vấn đề. Tương phản, hắn lấy được cũng là tái sinh năng lực. Bật auto A, đơn giản là bật auto A. Cái này chakra, hiện tại xem ra, quả thực nghịch thiên. Nếu thao túng tế bào đều có thể làm được nói. Như vậy, đem chính mình chakra phụ thuộc vào toàn thân cao thấp mỗi một tế bào. Không phải, không cần mỗi một tế bào. Chỉ cần thân thể bình quân khoảng cách tế bào. Sau đó đối với chakra tiến hành thao túng. Sau đó Shiva thân thể liền chậm rãi ly khai mặt đất. Trôi lơ lửng ở trong bầu trời. Shiva sắc mặt khiếp sợ. Lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Thì ra thực sự có thể. Bay a, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.